Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 912, đến nhà cấp 4 bên trong làm khách. 2/2, ta là Ngô Tuyết Phi. Chúng ta gặp qua, đối phương nói, đem khẩu trang lấy xuống, cho nàng nhìn thoáng qua, một lần nữa đeo lên. A Hát Hoàng Hữu Di giật mình, nàng đương nhiên nhận biết Ngô Tuyết Phi, nhìn qua đối phương phim ảnh tivi kịch cùng với Hôm Nay Ngôi Sao. Cũng chính là tại đối phương làm sao thôi quan Hôm Nay Ngôi Sao bên trong. Lần thứ nhất nhận biết Lý Tưởng, thậm chí tại Lý Tưởng trong nhà cũng đã gặp nàng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Khả năng đối phương cũng ở tại nơi này phụ cận, nơi này là phồn hoa khu vực, minh tinh phú hào có thật nhiều. Hoàng Hữu Di nghĩ thầm, Lý Tưởng nhà cấp 4 ở vào Thẩm Dương Đông bên trong ngõ hẻm, tiếp giáp Quốc Gia Rạp Hát lớn, đến quảng trường Thiên An Môn thẳng tắp khoảng cách không cao hơn một cây số, đi bộ 15 phút tả hữu. Hai người khách sáo hàn huyên hai câu, hai bên mặc dù đã gặp một mặt nhưng là cũng chưa quen thuộc, ở giữa có cái Lý Tưởng mới có quan hệ. Người đây là muốn làm cơm chưa? Ngô Tuyết Phi dò xét Hoàng Hữu Di giỏ hàng bên trong đồ vật tràn đầy, lớn mua sắm. Hoàng Hữu Di nói, ta chuẩn bị làm cơm trưa đâu. Ngô Tuyết Phi tò mò hỏi, ngươi ở tại nơi này phụ cận sao? Hoàng Hữu Di trong lòng hơi động, nói ra, ân, ta ở tại phụ cận trong ngõ nhỏ. Giữa trưa Lý Tưởng muốn dẫn Đậu Đậu Sư Sư tới ăn cơm trưa, vì lẽ đó mua sắm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tỷ muội một cái thích ăn thịt, một cái thích ăn làm, đối lập muốn rườm rà một chút. Ngô Tuyết Phi ánh mắt lấp lóe, rất nhanh chấn định cười nói, xác thực nghe nói tướng mạo đồng dạng nhưng là khẩu vị khác lạ, tính cách cũng khác lạ. Lý Tưởng không cùng ngươi đồng thời đi sao? Hoàng Hữu Di cười nói, hắn ăn điểm tâm tham gia nhà trẻ đại hội thể dục thể thao đi. Đưa mắt nhìn Ngô Tuyết Phi rời đi, Hoàng Hữu Di thầm nghĩ đến lần trước tại Lý Tưởng trong nhà gặp mặt nàng tình huống. Đêm hôm khuya khoát, Ngô Tuyết Phi chạy đến Tiểu Tượng trong nhà, tuy nói là bởi vì Tào Gia Khải qua đời mà đi an ủi người, nhưng là thời gian muộn như vậy, hiển nhiên vượt qua đồng dạng bằng hữu quan hệ. Nàng chưa từng hỏi qua Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi quan hệ, chỉ là thông qua tin tức có hiểu biết, biết quan hệ bọn hắn rất tốt. Cái này có thể lý giải, dù sao năm ngoái mùa hè là Ngô Tuyết Phi dìu dắt Lý Tưởng, hai người là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Nhưng là internet trong tin tức không thiếu suy đoán hai người là ẩn hình người yêu đưa tin. Hoàng Hữu Di không muốn vô duyên vô cớ hoài nghi người, nhưng là nên có cảnh giác không thể thiếu. Nàng từ chối Nhã Nhặn Thương Trường đưa đồ ăn tới cửa, chính mình mang theo ra thương trường, nện bước chân dài về nhà cấp 4. Đi tại tràn đầy lá rụng ven đường lúc, một cỗ màu đen Mercedes phi trì mà qua. Lái xe Ngô Tuyết Phi nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng ngoặt vào trong ngõ hẻm. Hoàng Hữu Di về đến nhà, trước tiên đem trong máy giặt quần áo lấy ra, phơi nắng trong sân, tiếp lấy ngựa không dừng vó bắt đầu rửa rau thái thịt, thu xếp cơm trưa. Buổi sáng 11 giờ, điện thoại di động kêu, là Lý Tưởng, nói đúng buổi trưa sẽ còn mang nhiều một cái tiểu bằng hữu tới, để làm nhiều gọi món ăn, còn hỏi muốn hay không điểm thức ăn ngoài. Đây là rõ ràng khinh thường bản cô nương chủ nghệ. Hoàng Hữu Di hào khí vạn phần cự tuyệt, nàng là hoặc là lười nhác nấu cơm, một khi đến hào hứng, có thể làm cũng không tệ, biển cây nấm làm tốt, hầm dê bọ cạp cũng đến hỏa hầu, dùng nho xốp giòn rót vào trong đĩa, bày trên bàn trà, lại đem bàn trà mang lên dương quang sán lạn trong sân. Cơm trưa cũng chuẩn bị ở đây ăn, bàn ăn quá nặng, nàng một người nhấc không nổi, chờ Tiểu Tượng trở về. Hai người cùng một chỗ nhấc, nàng vừa đem bàn trà chuyển tới trong sân, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Tiếp lấy Lý Tưởng đẩy cửa tiến đến, lại nói tiếp, nhìn thấy ba cái tiểu bằng hữu tiến đến. A, thỏ chít chít trong nhà có luôn. Đi đầu cái kia tiểu bằng hữu thấy được nàng, đứng tại chỗ, kinh ngạc nói, đây là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Phía sau nàng một cái là Lý Sư Sư, chỉ thấy Lý Sư Sư nhìn xem nàng, đối tỷ tỷ nói, là nữ bồn bạn, Đậu Đậu, biến thành nhà ta thỏ con chít chít sao? Nơi này là nàng con thỏ nhà bảo tàng, hiện tại bạn gái cũng ở nơi đây. Cái này nếu là làm nàng thỏ con chít chít hay sao? Lý Tưởng nói, đây là hữu di tiểu tỷ tỷ, Đậu Đậu Sư Sư, ai đi đóng thoáng cái cửa a? Ta đi. Quả bưởi nhỏ giơ lên tay nhỏ, lon ton chạy tới đóng cửa lớn. Lý Tưởng khích lệ nói, quả bưởi nhỏ thật chịu khó. Quả bưởi nhỏ gật đầu nói, đối vịt, ta rất chịu khó, làm chút sống, kiếm miếng cơm ăn vịt. Lý Tưởng cho Hoàng Hữu Di giới thiệu quả bưởi nhỏ, nói cái này tiểu nhân khó lường. Hôm nay đại hội thể dục thể thao nàng thu hoạch hai hạng thứ nhất. Một là 100m chạy bộ cầm thứ nhất, hai là nhặt hạt đậu cầm thứ nhất. Không tầm thường, Hoàng Hữu Di cười tán thán nói, quả bưởi nhỏ ngươi thật không tầm thường. Quả bưởi nhỏ gật đầu nói, đối vịt, ta rất lợi hại, mụ mụ ta dạy tốt đâu. Cái này không chỉ có là cái lợi hại tiểu bằng hữu, hơn nữa rất hiếu thuận. Nữ bồn nật giới là ngươi nhỏ bánh bích quy sao? Đậu Đậu đụng lên đến, lôi kéo làm quen, nàng coi trọng trong sân trên bàn trà dung nho xốp giòn. Trên thực tế, nàng theo vào cửa mắt to liền bắt đầu khắp nơi ngắm. Tìm ăn, Hoàng Hữu Di, đúng nga, đây là ta mua, ngươi muốn ăn liền đi ăn đi, đặc biệt cho các ngươi mua. Đậu Đậu chờ liền là câu nói này, vậy ta liền không khách khí coi. Nàng bóp một cái nhỏ bánh bích quy, trước đút cho quả bưởi nhỏ ăn, lại đút cho Sư Sư ăn, cuối cùng mới đến phiên chính mình. Lý Tưởng hỏi Hoàng Hữu Di, đồ ăn đều làm không? Không có lời nói, hắn tự mình xuống bếp. Đại sư xuất mã, mã đáo thành công, Hoàng Hữu Di đắc ý nói, vậy liền đi xem một chút đại sư ngựa đi. Hoàng Hữu Di cười đánh hắn một quyền. Hai người đi phòng bếp bưng thức ăn chuyển cái bàn. Sư Sư đang cùng Đậu Đậu, quả bưởi nhỏ nhiệt liệt nói chuyện phiếm ăn bánh bích quy. Đưa mắt nhìn nàng con voi ca ca cùng nữ bồn bạn đi. Lập tức dừng lại nói, cáp cáp có phải hay không muốn kết hôn? Quả bưởi nhỏ bẹp bẹp cực nhanh đem trong miệng bánh bích quy ăn hết. Không kịp chờ đợi hỏi, các ngươi ca ca phải lập gia đình sao? Sư Sư, hắn là nam sinh, không lấy chồng, là kết hôn, gả cho ai? Quả bưởi nhỏ hỏi, Sư Sư, cái kia nữ bồn bạn, nàng thấy Đậu Đậu còn tại một lòng ăn bánh bích quy. Hỏi, tỷ tỷ ngươi không nói lời nào? Đậu Đậu giống con chuột nhỏ giống như, miệng nhỏ vô cùng lưu loát, Sư Sư cùng quả bưởi nhỏ một khối còn không có ăn xong. Nàng đã đang ăn khối thứ ba, một phương diện nàng là hao phí quá nhiều thể lực, thật đói rồi, một phương diện khác nguyên nhân, không khác, thèm ăn mà thôi, đem khối thứ ba nhỏ bánh bích quy sau khi ăn xong. Đậu Đậu trước kìm lòng không đặng tán thưởng một câu, cái này nhỏ bánh bích quy ăn ngon thật, là nàng chưa ăn qua. Tiếp lấy mới nói, thỏ con chít chít tỉ tỉ là sẽ không đồng ý. Mặc dù đây là nhà khác gia sự, theo lý thuyết không nên hỏi nhiều, nhưng là quả bưởi nhỏ là cái đồ ngốc a, là cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, giống con vừa sẽ tới chỗ bò đi mèo con, lòng hiếu kỳ rất nặng. Nàng hỏi trước Đậu Đậu vì cái gì không đồng ý. Đậu Đậu nói nàng còn không có lớn lên, con voi muốn đem nàng nuôi lớn mới có thể kết hôn, nếu không nàng hết thảy không đồng ý. Quả bưởi nhỏ rất tán thành, lớn tiếng phụ họa, nói một cái ca ca nên chiếu cố muội muội lớn lên. Muội muội không có lớn lên liền không thể lấy chồng, như thế là không có hiếu tâm, không phải mụ mụ hảo hài tử. Đón lấy, cái này tiểu bất điểm lại hỏi sư sư đồng ý hay là không đồng ý. Đạt được sư sư miễn cưỡng đồng ý trả lời chắc chắn về sau. Quả quyết quyết định các nàng ca ca cái này cửa lấy chồng hôn sự còn không thể tiến hành. Bởi vì đậu đậu tiểu tỷ tỷ không đồng ý. Các ngươi đang nói cái gì? Thật nhiệt liệt bộ dáng. Lý tưởng một người đem bàn ăn chuyển đến. Tránh ra một chút, ta thả cái bàn. Quả bưởi nhỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ. Dò xét Lý tưởng nhấc cái bàn này. Phảng phất mây đen dày đặc. Che chắn nàng đỉnh đầu mặt trời. Không khỏi xuất phát từ nội tâm tán thán nói. Con voi cáp cáp ngươi cũng thật là lợi hại vịt. Ngươi chuyển đến cái bàn vóc thật lớn. Giới là làm gì dùng? Muốn đem ta đắp lên bên trong không thả ra tới sao? Nàng vừa rồi trong âm thầm không có đồng ý Lý tưởng lấy chồng chuyện. Vì lẽ đó nếu quả thật mền tại cái bàn này xuống không thả ra đến. Cũng nói còn nghe được. Nàng có khả năng lý giải. Lý tưởng nói đây là ăn cơm dùng. Chúng ta muốn trong sân ăn cơm. Ba người các ngươi, chính mình đi rửa tay có được hay không? Đậu đậu ngươi không cần rửa. Ngươi ngón tay đã bị ngươi liếm sạch sẽ. Ôi ôi ôi ôi, đậu đậu lúng túng cười. Vừa rồi trên tay có bánh bích quy mảnh. Bị nàng liếm rơi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.